Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, đại chiến. Kim quang thần tộc, giống như tam nhãn thần tộc, có được đặc biệt cường đại thiên phú, hồn thể như là vàng điêu khắc, bị kim sắc áo giáp bao quanh thân thể diễn sinh ra kinh khủng kim hồn lực. Loại này hồn lực đặc tính chính là không gì không phá. Kèm theo tại binh khí bên trên 10 phần cường hãn, cho nên kim quang thần tộc mỗi một cái tộc nhân đều là 10 phần dũng mãnh thiện chiến tinh thông. Gia trường hồn kỹ chiến sĩ, tại mỗi lần đại chiến bên trong, mỗi lần xung phong đi đầu công kích phía trước, nghe tiếng với thần ma hai tộc, giờ phút này, thân hình này cao lớn kim quang thần tộc trường thương vung lên. Kim quang hướng rừng cây đánh tới. Vô kiên bất tồi thương mang đem phía trước tầng nham thạch đâm ra một đầu thật dài vết tích. Thâm nhập dưới đất mười mấy cm. Oanh, kia rừng cây bị kim quang này đánh trúng. Nháy mắt vỡ tan thành vô số mảnh vụn. Phát ra một tiếng oanh minh. Kia cao lớn kim quang thần tộc thần vô danh nhìn về phía kia trên mặt đất. Chỉ thấy kia trong rừng, trừ bỏ bị nổ tung ra một cái hố sâu, không có vật khác, ảo giác sao? Hắn nhíu mày ánh mắt, quét mắt bốn phía động tĩnh, tinh tế cảm ứng một phen, bỗng nhiên biến sắc, vung tay lên, quát to, toàn bộ trở về, cảnh giới. Ngay tại dãy núi các nơi điều tra kim quang thần tộc nghe được thống lĩnh thanh âm, lập tức phi thân trở về, cầm trong tay trường thương, sắc mặt nghiêm túc, lập tức tiến vào tình trạng báo động. Nhìn kỹ lại, có thể nhìn thấy bọn hắn trận hình hiện lên một cái hình thoi, lấy thần vô danh làm tiễn đầu, tại phòng thủ bên trong tùy thời chuẩn bị phản kích đem địch nhân đánh giết. Thần tộc là một loại cực kỳ tự phụ chủng tộc, cho dù nhục thân tiêu vong, chỉ còn lại hồn thể sống sót tại thần ma thế giới. Nhưng bọn hắn đối trừ thần tộc bên ngoài hết thảy sinh mệnh xem thường. Đặc biệt là đối ma tộc, bọn hắn cho rằng ma tộc là bẩn thỉu, ngu muội, không nên sống sót ở trên đời này. Toàn bộ thần ma thế giới, chính là tại thần tộc đối ma tộc trong chiến tranh song phát đánh nhau thật tình, từ một trận tiểu quy mô chiến đấu diễn biến thành hai cái chủng tộc trung cực đại chiến. Cuối cùng nhất, song phát thần vương ma chủ toàn bộ xuất thủ, đem phương thế giới này đánh bản nguyên vỡ vụn, lan đến gần nhân tộc cùng tinh linh tộc các loại tộc. Đương nhiên, thần tộc đối tinh linh tộc cùng nhân tộc cũng khinh thường một chú ý. Nếu không phải vì tín ngưỡng chi lực, bọn hắn căn bản sẽ không kiến tạo thần thành thu nhận nhân tộc cùng tinh linh tộc. Bất quá, chính là bởi vì phần này tự phụ, thần tộc đối nhân tộc cùng tinh linh sẽ không giống ma tộc đối nhân tộc như vậy áp chế. Nhưng xét đến cùng, vẫn là lợi ích mới là hết thảy. Nếu là nhìn thấy nhân tộc, những này kim quang thần tộc tuyệt đối sẽ đem nó giam cầm lại, đưa đến bên trong tòa thần thành. Thống lĩnh, lần này kim quang thần tộc hết thảy xuất động hơn 300 người tiến vào cái này vong ngữ sơn mạch, phụng kim quang thần chủ mệnh lệnh điều tra một cái nhân tộc. Bởi vậy, tổng cộng có hai cái thống lĩnh, nghiêm một bộ, giờ phút này nói chuyện chính là một cái khác thống lĩnh thần không lưu. Thần vô danh cùng thần không lưu đô thị kim quang thần tộc bên trong thiết huyết phái. Thực lực tại chư vị thống lĩnh bên trong có thể xếp vào trước 10. Đặc biệt là thần vô danh, có thể xưng kim quang thần tộc tuyệt thế thiên tài. Nếu như không phải thần ma thế giới quy tắc bản nguyên cải biến, bằng vào thiên tư của hắn, tuyệt đối có thể nhanh chóng đến thần vương cảnh giới. Bất quá cho dù hiện tại lấy hồn thể thân thể, hắn vẫn là kim quang thần tộc xuất chúng nhất thiên tài. Tuổi còn trẻ liền đứng hàng trước 10 thống lĩnh, kim quang thần chủ đối nó 10 phần coi trọng, lần này tìm kiếm một cái trọng yếu nhân tộc, chính là từ thần vô danh dẫn đội, hướng về phía trước 10 dặm, có số lớn đội ngũ hướng chúng ta bên này chạy đến. Cưỡi hồn thú, mà lại, có một cỗ đặc biệt nồng đậm ma tộc con non khí tức. Thần vô danh cầm trong tay trường thương, trong mắt màu vàng óng nhìn chằm chằm phía trước màu đen đại thụ rừng hậu phương. Chậm rãi mở miệng nói ra, lời nói ở giữa bộc phát ra một cỗ cực kỳ mãnh liệt sát ý. Đối với ma tộc, thần vô danh chủ trương luôn luôn là đuổi tận giết tuyệt. Đặc biệt là tiếp giáp cự thần Sơn Yểm Thông ma tộc. Thần vô danh đã từng không chỉ một lần hướng Kim Quang Thần Vương thỉnh cầu mang binh tiến đánh Yểm Thông thành, bất quá, đối với cái này phần tử hiếu chiến, rất nhiều Kim Quang thần tộc đều là bất đắc dĩ. Cái tên điên này, nếu là Yểm Thông ma tộc là như thế tốt đánh xuống, còn đến phiên hắn sao? Yểm Thông ma tộc, Yểm Chú Thuật, Quy Chấn Thần Ma hai tộc, khó lòng phòng bị, có thể sừng sững tại thần ma lưỡng giới mấy trăm năm lâu. Yểm Thông thành như thế nào muốn đánh liền có thể đánh. Ma tộc, thần không lưu biến sắc, lập tức vung tay lên, để dưới trướng mấy cái trinh sát đi trinh sát. Rất nhanh, hai cái Kim Quang thần tộc hướng phía trước tiềm hành mà đi. Không bao lâu, kia hai cái trinh sát trở về, báo cáo thấy đoạt được. Phía trước đang có ước chừng ngàn tên ma tộc chạy đến. Cầm đầu chính là Yểm Thông cấm quân. Đồng thời, còn có 7-8 cái ma tộc thống lĩnh. Đạt được tin tức này, ngay cả thần vô danh sắc mặt đều ngưng trọng lên. Hai tay kết ấn, kim sắc hồn lực phun trào. Hiu, một tiếng chói tai thanh âm vang lên. Từ thần vô danh trong tay, một cỗ giống như khói mù hồn lực xông thẳng tới chân trời. Ở trên bầu trời nổ tung, phịch một tiếng, kia hồn lực tại không trung bạo tạc, hóa thành một cái cự thần sơn bộ dáng. Phương viên trăm dặm đều có thể nhìn thấy. Vong Ngữ sơn mạch bên trong, nhị thống lĩnh mang theo mấy đại thống lĩnh, đồng hành còn có trong cấm quân thứ 5 thống lĩnh, xuất lĩnh dưới trướng cấm quân cùng vệ đội, hướng phía trước bôn tập mà đi. Tại nhị thống lĩnh trên thân, hắc thủ chú văn khi thì chớp động. Bên này, cảm ứng được yểm chú thuật khí tức tại ngay phía trước. Nhị thống lĩnh nói, hưu, đúng vào lúc này, trên bầu trời, một cái chói tai thanh âm vang lên. Hơn ngàn ma tộc nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, nháy mắt nhìn thấy kia cự thần sơn hình tượng. Kim Quang thần tộc, đệ tam thống lĩnh phát ra hô to, nghe được bốn chữ này. Trong chốc lát, ma tộc đám người hai mắt tỏa ánh sáng, tuôn ra cừu hận, vẻ chán ghét, cùng thần tộc ghét ác ma tộc đồng dạng. Ma tộc đồng dạng đối thần tộc cao cao tại thượng tư thái 10 phần không quen nhìn. Tăng thêm mấy trăm năm trước hai tộc cừu hận, trông thấy thần tộc, ma tộc không nói hai lời đều là trực tiếp mở làm. Nơi này thế nào sẽ có Kim Quang thần tộc? Không đúng. Hẳn là, hung thủ kia chính là Kim Quang thần tộc. Một nháy mắt, đệ nhị thống lĩnh trong đầu lăn lộn, liên tưởng đến bọn hắn chuyến này truy kích hung thủ, không khỏi suy nghĩ sâu xa. Bọn hắn số lớn nhân mã vừa tiến vào Vong Ngữ sơn mạch, liền gặp được Kim Quang thần tộc. Trên thế giới này nào có như thế xảo sự tình? Hẳn là, hung thủ kia cảm ứng được bị bọn hắn truy kích, bởi vậy phái ra thần tộc đến đây tiếp ứng, tiếp tục hướng phía trước xuất phát. Đệ nhị thống lĩnh hét lớn, quay người nhìn thoáng qua dưới trướng ma tộc, trong lòng cười lạnh, những này thần tộc nếu là nghĩ dạng này liền để hắn dừng bước. Vậy liền sai, lần này bọn hắn yểm thông ma tộc hết thảy phái ra ngàn tên ma tộc tướng sĩ, còn có 7 tên thống lĩnh tùy hành, đã coi như là một cỗ phi thường lực lượng khổng lồ. Ầm ầm, cưỡi địa ngục u yểm ngựa cấm quân đạp trên tầng nham thạch, phát ra tiếng oanh minh, thanh thế kinh người, hướng phía trước phi tốc phóng đi, tứ chi đạp ở trên mặt đất, tựa như địa chấn, chung quanh bùn đất tầng nham thạch đều tại chấn động, đồng loạt run rẩy. Đến rồi, phía trước Thần vô danh ánh mắt chăm chú nhìn kia oanh minh chỗ phía trước. Thấp giọng nói, tại phía sau hắn, mấy trăm tên kim quang thần tộc trên thân dũng động kim sắc hồn lực. Ngưng kết thành một cỗ, hóa thành một cái ước chừng có cao mấy chục mét lớn khủng bố thần tộc hình tượng. Cái này cao lớn thần tộc cầm trong tay chiến kích, hai mắt nổ bắn ra kim quang, mười phần uy mãnh hùng tráng. Ầm ầm, tiếng oanh minh càng ngày càng gần, ma tộc khuôn mặt dữ tợn cũng càng phát tới gần. Tất cả thần tộc sắc mặt không thay đổi, trong mắt bộc phát ra sát khí nhìn về phía những cái kia ma tộc. Dòng dã hơn ngàn tên ma tộc, phía trước là cưỡi địa ngục u yểm ngựa cấm quân, áo giáp màu đen, quân kỳ liệt liệt, nhưng mà đối mặt cái này kinh khủng quân uy, thần vô danh con mắt nháy đều không có nháy một chút. Cầm trong tay chiến thương, sắc mặt băng lãnh, rất nhanh, những này ma tộc quân đội ngừng lại. Hai phe giằng co, một phương là thần tộc kim quang thần tộc, một phương là ma tộc yểm thông ma tộc. Tại về số lượng, kim quang thần tộc xa xa không kịp yểm thông ma tộc. Nhưng mà kim quang thần tộc chiến sĩ lấy dũng mãnh lấy sưng, mà thần vô danh thực lực mười phần cường hãn. Trong lúc nhất thời, hai chi đội ngũ khí thế ngược lại là chênh lệch không hai. Nguyên lai là kim quang thần tộc thần vô danh thống lĩnh. Các người dẫn đầu số lớn nhân mã xuyên qua thần đoạn sơn. Tới làm cái gì? Đệ nhị thống lĩnh cưỡi một đầu uy mãnh địa ngục u yểm ngựa. Băng lãnh nói, thần đoạn sơn là vong ngữ sơn mạch chi nhánh. Đồng thời, là thần tộc cùng ma tộc giao giới dãy núi, như là sở hà hán giới. Bình thường thần tộc cùng ma tộc sẽ không vô duyên vô cớ xuyên qua thần đoạn sơn. Thần vô danh cười lạnh một tiếng, nói ra, cái này vong ngữ sơn mạch, ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngươi quản sao? Đệ nhị thống lĩnh ra mặt run run một chút, quát to, ít lấy lời vô ích. Đem hung thủ giao ra đây cho ta. Đừng tưởng rằng trốn vào vong ngữ sơn mạch liền bình an vô sự. Giết ta yểm thông ma tộc thống lĩnh. Muốn đi. Nghe được đệ nhị thống lĩnh, thần vô danh cùng thần không lưu sửng sốt một chút. Cái gì đồ chơi? Bọn hắn cũng chính là tại cái này vong ngữ sơn mạch đi dạo một vòng mà thôi. Thời điểm nào đánh giết yểm thông ma tộc thống lĩnh rồi? Ngươi nói cái gì? Thần vô danh nhíu mày nói. Trang cũng rất giống. Đệ nhị thống lĩnh cùng cái khác thống lĩnh cười lạnh. Nhìn thằng hề nhìn xem thần vô danh biểu lộ. Không đem hung thủ giao ra. Vậy liền để ngươi thần vô danh tính mệnh đến hoàn lại đi. Nói xong, thân thể của hắn bỗng nhiên xông ra. Trên bàn tay từng vòng chú văn phun trào. Hung hăng hướng thần vô danh đánh tới. Tại phía sau hắn, cái khác thống lĩnh nhao nhao xông ra, thẳng hướng thần tộc bên kia. Hơn ngàn tên ma tộc binh sĩ thấy mình bên này thống lĩnh đều xuất thủ, nháy mắt cũng phát khởi công kích. Chả lẽ lại sợ ngươi? Thần vô danh không nghĩ tới chỗ này thống lĩnh nói đánh là đánh. Sửng sốt một chút, theo sau giận dữ, ầm ầm, ở trong thân thể hắn. Một cỗ hùng hồn kim sắc hồn lực phóng lên tận trời. Hắn bỗng nhiên xuất thủ. Chiến thương tung bay ở giữa ngăn cản được ba vị thống lĩnh công kích. Dũng mãnh phi thường vô cùng. Thần không lưu đồng dạng xuất thủ. Mang theo dưới trướng thần tộc tướng sĩ cùng ma tộc quân đội đụng vào nhau. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.